Quan Thuật, chương 3321, tóm lấy Ngô Trung Bảo, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, một số kiến nghị chân thành của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm vẫn được nêu ra. Diệp Phàm cũng khiêm tốn tiếp thu và hứa sẽ chỉnh sửa. Đây thể hiện hòa khí, trong lòng Trương Cổ Khánh có lẽ cũng có chút buồn bực. Nghe nói đồng chí Ngô Trung Bảo từ sau khi bước ra từ phòng làm việc của đồng chí Cao Nhất Thiên phó chủ nhiệm thường trực ủy ban quốc tư liền ngã bệnh. Hơn nữa, nghe nói bệnh rất nặng, đã đệ trình với lãnh đạo ủy ban quốc tư xin được nghỉ hưu. Áp lực của Cao Nhất Thiên cũng rất lớn, hai tỉnh Thiên Vân và Điền Nam đồng thời tạo áp lực. Hơn nữa tập đoàn Hoành Không lại thỉnh thoảng đâm vào, lại thêm chính vụ viện khi đó cũng có đồng chí có mặt, Cao Nhất Thiên cũng tương đối đau đầu. Hai ngày sau, Diệp Phàm bị Ủy ban Quốc tư triệu lên nói là muốn nghe báo cáo. Đến Ủy ban Quốc tư mới biết Cao Nhất Thiên đang chờ ở trong phòng họp nhỏ, Diệp Phàm vội vàng vào phòng đó. Sau khi vào mới phát hiện ngoài đồng chí Cao Nhất Thiên ra còn có nhân vật số 1 của Ủy ban Quốc tư cũng là chủ nhiệm bộ, đồng chí Lưu Tĩnh cũng đang ngồi ở đó. Sau khi chào hai chủ nhiệm, Diệp Phàm ngồi xuống. Đồng chí Diệp Phàm, đại quy hoạch Hoành Không làm rất thành công đấy. Cao Nhất Thiên mở đầu cười nói. Bây giờ vẫn chưa chính thức được phê chuẩn, không dám nói là thành công. Chỉ là thanh thế quá lớn, nếu hiệu quả thì có lẽ còn phải chờ 1-2 năm mới có thể xuất hiện được. Bây giờ nói làm tốt nhất chính là lãnh đạo các AH đã cổ vũ chúng tôi. Đương nhiên, hiệu của cũng chắc chắn sẽ không thể nào kém được, có phải không nào? Diệp Phàm cũng không kiêu căng. Ha ha ha, đồng chí Diệp Phàm cũng rất là khiêm tốn đấy. Chủ nhiệm Lưu Tĩnh cười nói. Diệp Phàm báo cáo tỉ mỉ nội dung đại quy hoạch Hoành Không và tình hình cụ thể đoàn khảo sát của chính vụ viện xuống khảo sát lần này với hai vị lãnh đạo chủ quản. Việc này, đương nhiên không thể không nói đến sự kiện Thổ Vương gia. Hôm nay gọi cậu lên đây một là để nghe báo cáo, hai là cũng muốn bàn bạc với cậu một chút về sự kiện Thổ Vương gia. Cao Nhất Thiên đi thẳng vào vấn đề, có lẽ nghe báo cáo chỉ là cái cớ, việc xử lý Ngô Trung Bảo thế nào mới là đề tài chính của việc báo cáo ngày hôm nay. Ngô Trung Bảo ở tập đoàn cơ khí TQ cũng đã nhiều năm rồi, quan hệ với Ủy ban Quốc tư cũng không nhạt. Đương nhiên, đồng chí có thể ngồi vào vị trí này nhất định cũng có hậu đài rất vững chắc. Sự việc lần này lực lượng công an thuộc tập đoàn Hoành Không đã điều tra rõ ràng rồi, tình hình liên quan chúng tôi cũng đã báo cáo với Ủy ban Quốc tư và lãnh đạo hai tỉnh. Diệp Phàm nói, việc xử lý đồng chí Ngô Trung Bảo trong sự kiện này chắc chắn là phải làm cho thỏa đáng, xét về căn nguyên thì tập đoàn Hoành Không các cậu đã tạo cho anh ta áp lực quá lớn. Tuy nhiên, bất kể áp lực lớn thế nào, nhưng cũng không thể vào ra việc như thế. Cạnh tranh thương trường là tàn khốc, là một cuộc chiến đấu không có khói thuốc súng. Dù tàn khốc thế nào cũng không thể sử dụng thủ đoạn bất chính vi phạm quy định như thế được. Tuy chỉ là kích động dư luận dẫn đến phát sinh một số sự việc không cần thiết. Gây ra phiền toái nhất định trong việc khảo sát của chính vụ viện đối với tập đoàn Hoành Không, khiến cho phán đoán của đoàn khảo sát đối với một số việc chệch hướng. Đã mất đi tiêu chuẩn xử lý công việc cơ bản nhất của người đảng viên. Sau khi việc này xảy ra, đồng chí Ngô, gocchuyenaudio.com, Trung Bảo cũng đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, đã tiến hành đánh giá kiểm điểm sâu sắc lại bản thân. Lưu Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói, tuy nhiên, Diệp Phàm nghe thấy có một chút ý vị. Giống như chuyện này nên xử lý nhẹ, chuyện này là một trong những án đã được công lập hồ sơ, hơn nữa, đầy đủ chứng cứ. Công an Hoành Không đã định án, hơn nữa đã chuẩn bị báo cáo việc này lên cơ quan công an cấp trên. Diệp Phàm ra đòn sát thủ, đương nhiên không thể để cho Ngô Trung Bảo thoát thân dễ dàng thế được. Đồng chí Diệp Phàm, đồng chí Ngô Trung Bảo rất hối hận bởi hành vi tắc trách lần này. Lo lắng sinh bệnh rồi, theo bác sĩ nói phải chừng một năm mới có thể hồi phục. Hơn nữa đã đề nghị xin từ chức tổng tài của tập đoàn cơ khí TQ, bộ cũng đã phê chuẩn yêu cầu của ông ta. Bởi vì việc này liên quan đến tập đoàn Hoành Không các cậu. Cho nên bộ muốn nghe ý kiến và cách nghĩ của cậu. Đồng chí Diệp Phàm, có rất nhiều việc có thể thông qua biện pháp nhất định để thương lượng và giải quyết mà. Cao Nhất Thiên nói, cách nghĩ của tôi rất đơn giản, nên làm thế nào thì làm thế ấy. Hơn nữa, vụ việc này liên quan trực tiếp đến việc đại quy hoạch Hoành Không có thể thuận lợi được chính vụ viện phê chuẩn thông qua hay không. Nếu vì ảnh hưởng của việc này dẫn đến việc đệ trình hạng mục của chúng ta thất bại thì tổn thất mà tập đoàn Hoành Không chúng tôi sẽ rất lớn. Phạm vi liên quan của đại quy hoạch Hoành Không là mấy triệu nhân khẩu của ba khu vực và hai tỉnh, bộ phải xem xét ảnh hưởng đối với bọn họ. Nếu việc này truyền ra ngoài, hậu quả mang lại quả thực không thể lường được. Cho nên nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Chúng tôi không thể lấy việc của một cá nhân Ngô Trung Bảo ra để đánh đổi lấy cuộc sống hạnh phúc của mấy triệu người dân được. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, cậu xem, đồng chí Diệp Phàm, tình hình của Ngô Trung Bảo bây giờ, anh ấy cũng là bị trừng phạt rồi. Bây giờ bởi vì tắc mạch máu não vẫn hôn mê trong bệnh viện. Việc lần này của đồng chí Ngô Trung Bảo là sai hoàn toàn. Tuy nhiên, đồng chí Ngô Trung Bảo làm công tác chủ trì cơ khí TQ nhiều năm như thế rồi, thành tích cũng có. Khuyết điểm mà có đồng chí nào mà không có đâu có phải không nào? Tình hình trước mắt ý của bộ là trị bệnh cứu người là chính. Nếu như thực sự báo cáo vụ án lên trên thế có lẽ sẽ làm nặng thêm bệnh tình của anh ấy. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, bộ cũng có sự cân nhắc nhất định. Không thể vì một việc mà phủ nhận thành tích của một đồng chí đã tạo ra có phải không nào? Lưu Tĩnh nói, tuy nhiên, Diệp Phàm không nói gì, không trả lời im lặng chính là kháng nghị. Việc này chỉ cần Diệp Phàm không bỏ qua, Ủy ban Quốc tư muốn xử lý nhẹ cũng khó. Dù sao việc này đã được lập án, quyền chủ động thuộc về công an Hoành Không? Đồng chí Diệp Phàm, nhân vô thập toàn. Đương nhiên, bộ cũng xem xét tới ảnh hưởng của việc này đối với đại quy hoạch Hoành Không của các cậu. Cho nên, hôm qua Bộ trưởng Lưu đã đích thân chạy đến chính vụ viện một chuyến. Tuyên bố sự ủng hộ của bộ đối với đại quy hoạch Hoành Không trước mặt ủy viên Trịnh Tùng Tiền. Cao Nhất Thiên nói, ám chỉ với Diệp Phàm đây chính là sự bồi thường của bộ. Hai vị lãnh đạo này đã thống. Gocchuyenaudio.com, nhất cách xử lý, lại kiên quyết khẳng định là không thỏa đáng. Bởi vì tập đoàn Hoành Không không thể không có sự ủng hộ của bộ. Hơn nữa, Diệp Phàm còn nợ Cao Nhất Thiên một món nợ ân tình. Việc này nếu hai vị lãnh đạo đã cảm thấy xử lý như thế là được thì tôi cũng khó nói, tuy nhiên, tập đoàn Hoành Không chúng ta vì việc này chắc chắn tổn thất rất lớn. Sức ảnh hưởng này tuy nhìn không thấy sờ không được nhưng cũng sẽ lan rộng ảnh hưởng đến việc đang trong quá trình quật khởi của tập đoàn Hoành Không. Tôi hy vọng bộ mức độ chính sách hỗ trợ của bộ tăng thêm một chút. Tôi muốn nhìn thấy thái độ thật sự của bộ, Diệp Phàm đương nhiên cũng nhìn thấy lợi ích và đưa ra một điều kiện nhất định. Đây mới thực sự là lợi ích thực tế, dù là có đưa Ngô Trung Bảo ra công an thì nhiều lắm cũng chỉ xử phạt trị an, cũng không thể đưa ra tòa án. Như thế cũng chỉ bôi nhọ danh tiếng của lão mà thôi. Trên thực tế tập đoàn Hoành Không chẳng được lợi ích gì nhiều. Hơn nữa, việc này sớm đã truyền ra, Ngô Trung Bảo kiếp này muốn chuyển mình thì cơ bản cũng là việc không thể. Ha ha ha, cậu thật là, sự ủng hộ của chúng tôi cho cậu không hề ít rồi. Cao Nhất Thiên cười, liếc nhìn Bộ trưởng Lưu, nói. Chỉ bằng đem chỉ tiêu hạn ngạch của hai trạm điện mới xây dựng ở phía Nam cho tập đoàn Hoành Không là được rồi. Lần này chắc chắn bọn họ cũng đã phải chịu ảnh hưởng, cũng nên bồi thường cho bọn họ. Được, bên này, 10% hạn ngạch năm nay của tập đoàn cơ khí TQ chuyển cho tập đoàn Hoành Không cũng là một cảnh cáo đối với bọn họ. Tôi muốn để cho các đồng chí hiểu kiếm tiền phải bằng con đường chính đạo, ngoại môn tà đạo thì đừng có đi làm. Đồng thời cũng phải để cho các đồng chí hiểu, thị trường là tàn khốc, là vô tình. Muốn kiếm được tiền thì phải động não, vắt óc suy nghĩ, khai thác thị trường. Về điểm này thì sự phát triển của tập đoàn Hoành Không năm ngoài và năm nay là một ví dụ rất tốt. Hoành Không đã từng bước đi ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Bộ rất vui mừng, cũng xem đây là phần thưởng thêm cho tập đoàn Hoành Không. Lưu Tĩnh nói, Diệp Phàm hiểu được sự thoải mái trong lòng chủ nhiệm Lưu. Có lẽ việc này đã có người tìm đến ông ta. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành nên tự nhiên tâm tình cũng tốt, cho một vài thứ cũng đáng. Dù sao đối với bộ mà nói thì chẳng có thiệt thòi gì, mà làm như thế tin rằng dù cơ khí Hoa Hạ có nén giận trong lòng nhưng cũng không dám có ý kiến phản đối gì. Còn phía sau Diệp Phàm có Kiều gia đại viện, Triệu gia kết nghĩa với Diệp gia, hai vị lãnh đạo này cũng đều biết rõ. Xét thấy thực lực phía sau Diệp Phàm, cắn rắn có lẽ sẽ khiến cho đồng chí này bắn ngược lại thì lực càng lớn. Nếu như hắn không phục mà cứ muốn làm lớn chuyện lên thì bộ cũng xấu hổ. Diệp Phàm đi theo Cao Nhất Thiên vào phòng làm việc để làm một số thủ tục cần thiết. Nào, ngồi xuống chúng ta uống chén trà đã. Cao Nhất Thiên đặt chén trà ở đối diện mời Diệp Phàm ngồi. Bởi vì quan hệ của Cao Nhất Thiên và Phí Gia rất tốt mà Cao Nhất Thiên cũng hiểu quan hệ giữa Diệp. Gocchuyenaudio.com, Phàm và Phí Gia đương nhiên phải trấn an Diệp Phàm một chút. Thế thì tốt quá, trà của chủ nhiệm Cao nhất định rất ngon. Diệp Phàm cười nói. Việc này bộ có hơi không công bằng đối với tập đoàn Hoành Không các cậu, hy vọng cậu có thể hiểu. Cao Nhất Thiên vừa rót trà vừa nói, quan hệ của ông ta với Diệp Phàm vì Phí Gia mà trở nên thân thiết rất nhiều, vừa nãy có những lời không thể nói ra nhưng ở đây có thể nói rồi. Ha ha, việc này tuy ảnh hưởng đối với tập đoàn Hoành Không rất không tốt. Nhưng chủ nhiệm Lưu đích thân tuyên bố vì tập đoàn Hoành Không, còn chủ nhiệm Cao thì ông lại ủng hộ chúng tôi như thế, tôi còn có thể nói được gì? Từ một số phương diện mà nói, tôi còn phải cảm tạ sự ủng hộ mạnh mẽ của hai vị lãnh đạo đối với tập đoàn Hoành Không ấy chứ. Diệp Phàm cười nói, ha ha ha, cậu hiểu thì tốt rồi. Thực ra việc này tôi đã bàn bạc với lão Ninh qua điện thoại rồi. Ông ấy không có ý kiến nhiều, tuy nhiên, có nói với chúng tôi là hy vọng có thể thương lượng được với cậu. Dù sao việc này xảy ra đối với các anh, xử lý ai thì trong lòng cũng không thoải mái. Chủ nhiệm Cao cười nói, đã qua rồi, Diệp Phàm cười nói, bộ còn có một cách nghĩ, việc đồng thời xuất hiện những nhà máy trùng lập ở tỉnh Thiên Vân. Ví dụ như sự trùng hợp tương đối về sản phẩm của cơ khí TQ và công ty cơ khí của các cậu. Một số sản phẩm trùng hợp của công ty thiết bị điện lực Hoành Không các cậu với tập đoàn điện khí Tây Nam. Mà các cậu đều là nhà máy thuộc bộ, hơn nữa lại cùng một tỉnh. Cứ như thế thì sẽ bất lợi cho việc khuếch trương sản phẩm. Hơn nữa, khi có cạnh tranh xảy ra, đồng chí Diệp Phàm đừng có nói với tôi là cậu không sử dụng tiểu xảo đấy nhé. Những việc này trên một phương diện đã tiêu hao nguồn tài nguyên nội bộ của bộ chúng ta. Đương nhiên bây giờ chúng ta chỉ coi là chuyện phiếm thôi. Cao Nhất Thiên cười nói, cách trương.